mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2340, 10 năm chờ đợi 88, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, đừng như vậy, thất thất tì tì. Lòng Tứ còn muốn tiếp tục lăn khóc lóc om sòm, đột nhiên nhìn thấy rãnh giữa bầu ngực cô, còn có trước ngực những dấu vết thứ ấy bị anh chà đạp, cảnh tượng kia như ẩn như hiện, anh thì có điểm nóng mặt, anh hai lượng quân không thể chờ đợi được nghĩ muốn đứng lên kính chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt Long Tứ biến đổi, chống lại ánh mắt cô thất thất lạnh lẽo, sợ đến theo trên bờ cát nhảy lên, đi phía trước nhảy, anh lập tức cút. Cô thất thất cúi đầu nhìn cô cố ý mở rộng áo sơ mi, này hiệu quả, phi thường hài lòng. Trên bờ cát mềm mại, nam nhân cao to kiện mỹ tóc vàng đè nặng một nữ tử không ngừng xâm phạm, thanh âm của sóng biển che không được thanh âm hai người kết hợp, còn có chợt cao chợt thấp cùng gầm nhẹ, nam nhân phần eo không ngừng công kích nữ tử hai cái chân dài trắng nõn ở ngang hông nam nhân, đáng thương treo, trên đùi có dấu vết bị nam nhân ra tới, Long Tứ nhìn xa xa cảm thấy, chật chật này chân dài thật cảm, thật xinh đẹp. Nam nhân động tác phi thường thô bạo, coi như là anh nhìn cũng cảm thấy quá không thương hương tiếc ngọc, nữ tử đáng thương thanh âm nghe rất ngọt, như là sắp tan kem ly, ngọt ngào động người, anh nghe cảm thấy có chút không thành thật, rất muốn nhìn một cái hai người đánh dã chiến này rốt cuộc là ai. Con nữ nhân chân dài xinh đẹp như vậy, nhất định rất đẹp. Anh nhìn thấy nam nhân cúi đầu thân miệng của nữ nhân, bàn tay to ở một bên bộ ngực không ngừng nhu lộng, kia trắng nõn nà thịt mềm ở cổ khẽ tay màu đồng bị xoa bóp thành các loại hình dạng, thoạt nhìn phi thường mê người, lại gần một ít anh nhìn thấy bộ ngực nữ nhân tất cả đều là vết cắn, vết hôn, ngang hông có một đại khối bị nam nhân ra tay trường ấn, trắng nõn trên da thịt hiện đầy dấu vết kích tình. Nữ nhân bị ngăn chặn, phát ra bóng dáng càng đáng thương, mặt khác một chân bị nam nhân nâng lên, gác trên bờ vai, càng phát ra dùng sức đánh, nam nhân kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Long Tứ nhìn thấy mặt nữ nhân, trợn tròn cặp mắt lại là cô thất thất. Mẹ kiếp, thất thất của anh không có khả năng như vậy. Quyến rũ, lúc này cô thất thất là xa lạ, sắc mặt đỏ bừng, tóc dài mất trật tự chăn đệm trắng tinh nằm dưới đất ở trên sofa, gáy bởi vì dục vọng cao cao dơ lên, như là thiên nga mỹ lệ, trên người hiện đầy mồ hôi, môi bị hôn đỏ tươi, mị nhãn như tơ, một bộ chìm đắm ở dục vọng, bị nam nhân hung hăng chà đạp hình ảnh, đáng thương, gợi cảm, quyến rũ, lại làm người ta muốn hung hăng cướp lấy. Lòng Tứ cảm giác máu trên người trong nháy mắt liền bị đốt, ngược lại phẫn nộ đến cực điểm, con mẹ nó, ai dám đối với thất thất của anh như vậy, đáng ghét. Đúng lúc này, nam nhân hung hăng đỉnh đến chỗ sâu nhất, ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là thả ra kích tình. Mẹ kiếp, hàng này vì sao nhìn giống như anh? Mẹ anh theo anh một nhi tử, ở đâu ra sinh đôi huynh đệ? Lòng Tứ sợ đến từ trên giường thẳng tắp đứng lên, thực sự thiếu chút nữa nhảy lên cái loại đó, xung quanh một mảnh đen kịt, trên mặt của anh tất cả đều là mồ hôi, Lòng Tứ bừng tỉnh đại ngộ, kia lại là một mộng xuân. Này mộng nhân vật chính, lại là anh và cô thất thất. Mẹ kiếp, có muốn phát rồ như thế hay không a? Vì sao anh muốn làm loại này không hợp với lẽ thường thiên lôi đánh xuống mộng xuân a a a a a a. Trong đầu một lần lại một lần phát hình ảnh kia, đặc biệt anh thấy rõ. Góc truyện audio.com. Bộ dáng hình ảnh cô thất thất anh cảm thấy mỗi cái địa phương lại bắt đầu sưng, Long Tứ vén chăn lên mới phát hiện anh vậy mà. Bác cách chương.